Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, Bắc Tạp. Hợp thành lại hợp thành. Thành thị kiến thiết lửa xém lông mày. Hiện tại có hảo kiến trúc quy hoạch đại sư, thế nhưng không có hảo kiến trúc công nhân. Diệp Linh Giác có tiến công Bạch Thạch Sơn, thu phục Hắc Kiến Nữ Vương sự tình, nhất định phải mau chóng. Có thể bằng vào này 300 hoa yêu sao? Không được, rèn sắt còn phải bản thân cứng rắn. Diệp Linh quyết định thử một chút, thiên phú hợp thành con đường này đến cùng được hay không? Về phần đang hoa yêu trên người chúng hao lông dê, hắn cũng không phải lo lắng, bởi vì Thái Dương Hoa đã bắt đầu hành động. Đến thời gian sau giờ ngọ, Lan Tiên Nhi như trước không có lộ diện dấu hiệu. Thái Dương Hoa nóng nảy, hắn độ trung thành đã hạ thấp đến 25%. Đã lâu như vậy, Tiên Nhi như trước chưa có trở về. Nàng có thể hay không thật sự bị ăn sạch sao? Nếu như không phải, vì cái gì đại vương khóe miệng Tiên Nhi cánh hoa? Không, sẽ không đâu, đại vương sẽ không ăn Tiên Nhi đấy. Thái Dương Hoa rất xoắn suýt, mới tới mẫu đan nhìn ra lo lắng của hắn. Làm sao vậy? Dương quang sáng lạn. Không có cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy Tiên Nhi khả năng mất tích. Được rồi, không có việc gì, Thái Dương Hoa lắc đầu. Hắn thậm chí cũng chẳng muốn đi uốn nắn tên của hắn. Tiên Nhi mất tích, đại vương không phải nói nàng đi làm việc sao? Mẫu đan càng thêm hiếu kỳ. Tiên Nhi chỉ sợ viết sách, có thể giúp đỡ đại vương xử lý chuyện gì? Nếu như là đánh nhau, nhất định là ta càng thêm phù hợp a. Thái Dương Hoa có chút phiền muộn, nói cũng đúng úc, ý tứ của ngươi, đại vương cầm Tiên Nhi cho ăn sao? Mẫu đan có vô cùng cẩn thận sức quan sát, nàng kỳ thật cũng phát hiện Diệp Linh khi trở về khóe miệng nửa mảnh lan hoa muối. Vâng, a, ngươi hồ thuyết cái gì? Đại vương sẽ không ăn Tiên Nhi. Tiên Nhi còn muốn viết sách đó. Úp, mẫu đơn hoa rời đi. Thế nhưng, độ trung thành nhưng theo 25% một chút hàng đến 10%. Nàng là mới tới hoa yêu, độ trung thành còn không toán quá cao. Hiện tại phải nhìn, nữa Thái Dương Hoa lo lắng. Trong lòng của nàng mơ hồ đoán đến cái gì. Sau đó, nàng chạy tới cùng cây hoa hồng nói chuyện phiếm. Bởi vì cây hoa hồng cùng nàng là tốt tỉ muội, chắc chắn sẽ không khắp nơi nói lung tung. Nguyệt quý, nguyệt quý, ta phát hiện một đại sự tình, ta cho ngươi biết, ngươi có thể ngàn vạn chớ nói ra ngoài a. Mẫu đan ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí đạo, mẫu đan tỉ, ngươi yên tâm đi, ta cây hoa hồng luôn luôn thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, tuyệt không nói lung tung. Cây hoa hồng vỗ cao cao bộ ngực, cam đoan đạo, ta vừa rồi cùng Dương Quang Sáng Lạn hàn huyên một chút. Hắn nói Tiên Nhi rất có thể là bị đại vương ăn hết. Bởi vì đại vương bị thương, cần nhờ thôn phệ hoa yêu tới bổ sung bản nguyên. Hí, quá đáng sợ. Cây hoa hồng che miệng mong, ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Biết không, bây giờ còn chỉ là suy đoán. Hảo, mẫu đan tỷ, ta cây hoa hồng tuyệt đối thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, chấm ngoặc kép chấm chấm. Mẫu đan đi, thời điểm ra đi trên mặt tràn ngập u buồn. Trong lòng cây hoa hồng có chút lo lắng, bởi vì nàng sợ hãi có một thiên luân đến chính mình. Cho nên, nghĩ nghĩ, nàng tìm được luôn luôn giao hảo hoa hồng. Hoa hồng tỷ, có một đại sự. Ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý a. Cái đại sự gì? Ta nói với ngươi, nhưng ngươi có thể nhất định phải giữ bí mật a. Yên tâm đi, ta hoa hồng miệng kín kẽ, châm đều chen vào không lọt đi. Hoa hồng có một đầu hỏa hồng tóc dài, dáng người đường cong lả lướt, bờ môi gợi cảm vô cùng. Vậy hảo, ta cho ngươi biết, Tiên Nhi rất có thể là bị đại vương ăn hết. Ngươi xem Dương Quang Sáng Lạn, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn dường như rất thương tâm. Hoa Hồng nhìn về phía nơi xa Thái Dương Hoa. Đúng vậy, a, chuyện này rất có thể là thực, nhưng hiện tại chỉ là suy đoán, chỉ có 7 phần nắm chắc. Ngươi tạm thời không muốn báo cho kia yêu quái của nó. Tuyệt đối sẽ không nói. Ngoặc kép chấm chấm, cây hoa hồng đi. Hoa Hồng ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa cây thược dược. Cây thược dược cùng quan hệ không tệ của nàng. Hơn nữa, là ngày hôm qua đi ra nơi này, thấy tận mắt chứng nhận đại vương cùng tiên nhi rời đi. Chắc hẳn biết đạo nhất chút sự tình. Vì vậy, Hoa Hồng đi về hướng cây thược dược. Diệp Linh rất thích ý kiến đến hoa yêu giữa châu đầu ghé tai. Cho nên, hắn trở thành không có trông thấy bộ dáng. Đang bận lấy chuyện của mình. Mục tiêu khóa chặt, dưới chân gốc này mở ra linh trí cỏ dại. Diệp Linh đi tới trước mặt cỏ dại. Dùng rễ cây nhẹ nhàng làm cho cỏ dại diệp tử. Lại cho cỏ dại rót vài giọt nước. Cỏ dại bị bọt nước tích tỉnh. Nó nhớ rõ căn này nhân sâm mỗi thiên đô hội dẫm nó. Hôm nay vì cái gì không trước dẫm hai chân, lại cho nó tưới nước đâu này? Nó có chút nghi hoặc. Vì vậy, nó ngẩng đầu lên. Cái nhìn này, nó nhìn xem trước mặt vàng óng ánh nhân sâm. Trong lúc bất chợt, có một cỗ vô pháp ngôn ngữ cảm giác vọt lên trong lòng. Phảng phất nhìn xem một cái vương vĩ đại, hắn cao lớn, uy mãnh, không thể xâm phạm. Cỏ dại ngây ngần cả người. Căn này nhân sâm rất có cảm giác thân thiết, nó bản năng liền muốn hướng nó đi thuần phục, cho dù là chết cũng nguyện ý. Độ trung thành dâng lên đến 90%, độ trung thành dâng lên đến 100%, đạt thành. Trong lòng Diệp Linh vui vẻ, quả nhiên hắn trăm hoa chi vương thiên phú lên tới cấp tinh anh. Trước mắt loại này bình thường tiểu cỏ dại đã kháng cự hắn không được uy nghiêm. Thu hoạch một gốc cây trung thành cỏ dại, đạt được thiên phú, tính bền dẻo, sơ cấp, móc lửng chấm ngoặc kép, tính bền dẻo, không sai. Diệp Linh cũng không so đo với thiên phú cường đại, bởi vì những cái này sơ cấp thiên phú, hắn đều là chuẩn bị dùng để trực tiếp hợp thành, lấy ra cùng ánh trăng tinh hoa hợp thành hảo. Diệp Linh tâm niệm vừa động, hợp thành thành công, ánh trăng tinh hoa, sơ cấp, tăng lên tới, trung cấp, tính bền dẻo, sơ cấp, thiên phú, tiêu thất, thật sự có thể a. Diệp Linh nghĩ nghĩ, lập tức liền dùng rễ cây đem cỏ dại đã dẫm vào bùn trong. Cỏ dại độ trung thành hạ thấp đến 99%. Lại tưới chút nước, nâng dậy, độ trung thành trở lại 100%. Diệp Linh lại một lần thu hoạch đến nhắc nhở tin tức. Thu hoạch một gốc cây trung thành cỏ dại, đạt được thiên phú, tính bền dẻo, sơ cấp, móc lửng chấm ngoặc kép, hắc, ni má, này bác thật sự có thể tạp a. Diệp Linh mừng rỡ vô cùng. Vốn cho là còn cần lại đi tìm khác khai mở linh trí thực vật, nhưng hiện tại xem ra cư nhiên không cần. Có thể giả Sơn Hà xã tắc đồ cũng rất bổng. Tái dẫm cỏ dại một cước, độ trung thành hạ thấp đến 99%, lại tưới chút nước, vừa nặng hồi 100%, thu hoạch một gốc cây trung thành cỏ dại, đạt được thiên phú, tính bền dẻo, sơ cấp, móc lửng chấm ngoặc kép, sữa chết. Diệp Linh đem hai cái tính bền dẻo, sơ cấp, thiên phú tiến hành hợp thành thất bại, một cái tính bền dẻo, sơ cấp, thiên phú tiêu thất, một cái khác bảo trì không thay đổi. Nguyên lai hợp thành sau khi thất bại, có một cái thiên phú hội tiêu thất a. Trách không được nói vun vào thành có nguy hiểm, nhưng liên tục hai cái hiệp thành đô thành công, nói rõ hợp thành tỷ lệ vẫn còn rất cao. Lại đến, Diệp Linh một rễ cây lại đem cỏ dại đã dẫm vào bùn trong. Ngoặc kép, tương đương, o, cỏ dại, đi qua 5 lần sau khi thất bại, rốt cục tới lấy được thành công, một cái tính bền dẻo thiên phú. trung cấp xuất hiện. Diệp Linh lần này dùng nó cùng gai nhọn trung cấp thiên phú tiến hành hợp thành. Hợp thành thất bại, gai nhọn trung cấp thiên phú tiêu thất. Ngoặc kép. Diệp Linh, thảo, châm của ta không có. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.